Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, càng muốn mệnh chính là còn bị lão công cấp nghe được. Lúc sau liền có đi đòi tiền kia một màn, kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu cảm xúc cũng đều là thật sự. Nhà nàng hiện tại chính là nhu cầu cấp bách đòi tiền. Bởi vì này học phí bọn họ đã kéo một đoạn thời gian. Nếu là lại, 1 vạn năm cầm trở về, nhưng vẫn là kém mấy ngàn. Cũng may hai người bọn họ tiền lương vừa lúc đã phát xuống dưới. Lúc này mới thấu đủ rồi tiền. Tông giao đến trường học giao học phí sau, mới đột nhiên tặng một hơi, nghĩ đến bọn họ trong thẻ ngạch chống thở ngắn than dài trở về nhà cái. Này học kỳ giao học phí, sau học kỳ còn có đâu? Nửa năm thời gian bọn họ có thể thấu đủ hơn 2 vạn học phí sao? Dựa theo hiện tại tiền lương tình huống, nửa năm xuống dưới nhiều nhất tồn 1 vạn năm, cái này cũng chưa tính nhi tử ở trường học trọ ở trường sinh hoạt phí. Tông giao về đến nhà sau vẫn là uể oải, lão công. Hiện tại làm sao bây giờ? Trong nhà không dư lại bao nhiêu tiền? Thật sầu người, chương 65 bọn họ hai vợ chồng tiền lương cũng vừa mới vừa lãnh. Còn tưởng lãnh tiền lương nói cần thiết phải chờ tới tháng sau, nhi tử ở trường học mỗi cái cuối. Tuần đều yêu cầu 500 sinh hoạt phí không cái gì? Nhiều như vậy. Một tuần nhiều như vậy, một tháng xuống dưới liền phải 2.000, chúng ta mỗi tháng tiền lương thêm lên 9.000 nhiều, khoản vay mua nhà 5.000, dư lại tới 4.000 cư nhiên phải cho hắn một nửa. Tông giao rất thương yêu nhi tử, vốn dĩ cảm thấy 500 không sai biệt lắm, nhưng hiện tại nghe nam nhân vừa nói cũng cảm thấy có điểm nhiều. Đúng vậy. Mỗi tháng có phí điện nước khí than phí bất động sản phí còn có sinh hoạt phí. Không cần 500, một tuần cấp 200 là được, hắn tuy rằng cũng sủng nhi tử. Dù sao cũng là con một, nhưng cũng là muốn ở nhà có điều kiện dưới tình huống mới sủng, hiện tại trong nhà tình huống có. Điểm khó khăn, hắn nơi nào còn có thể tiếp tục như vậy không hạn cuối sủng hắn. Tông giao cảm thấy thực đau lòng. Nhưng bọn hắn ra hiện tại xác thật là có điểm khó. Hảo đi, ta lúc sau nói với hắn, ngươi nói vô dụng, ta nói với hắn, hắn nếu là dám cáo kỉnh nói, liền cấp 100, tuy rằng hai người sủng hài tử, nhưng nhi tử chính là sợ hãi hắn ba ba, cũng không biết vì sao, có thể là bởi vì nàng lão công xác thật là thực hung. Nhìn qua chính là trừng mắt dựng mắt bộ dáng. Không tức giận thời điểm con hào, vừa giận liền cùng Diêm Vương giống nhau dọa người thực này cũng làm cho nhi tử từ nhỏ liền sợ hắn. Sợ đến muốn chết, Tông Giao cũng biết chính mình tính tình thực mềm. Hắn muốn đích thân cùng nhi tử nói, cũng không có gì ý kiến, bên này phát sinh sự tình. Lâm Giang Nhu cùng Lâm Phần nhưng thật ra không rõ ràng là mơ siêu bởi vì có tiền. Lâm Phần mỗi ngày đều sẽ ở sáng sớm chuẩn bị tốt một ít đồ ăn. Đặt ở tủ lạnh, Lâm Giang Nhu đã đói bụng liền lấy ra tới nhiệt một chút là có thể ăn, cho nên giữa trưa buổi tối. Liền tính sẽ không tới cũng sẽ không có sự. Hắn vì bảo hiểm khởi kiến còn tiêu tiền ở nhà trang theo dõi. Bảo đảm Lâm Giang Nhu an toàn, vạn nhất nàng có việc nói. Chính mình cũng có thể trước tiên biết mà hiện tại quan trọng nhất một sự kiện. Có điều kiện Lâm Phần, cuối cùng là có thể đi tìm một phần toàn chức công tác. Cộng thêm hắn đối nơi này phi thường quen thuộc, đặc biệt là những cái đó quán ăn tiệm cơm linh tinh. Cần mẫn lại hiểu lễ phép, còn thực hiếu thuận, hắn tìm toàn chức công tác rất nhiều người đều nguyện ý thu hắn, hơn nữa tiền. Lương đều không có áp, bình thường tiền lương. Cũng không có thực tập kỳ, thực mau hắn liền tìm tới rồi một phần ở nhà ăn lớn bên trong đương người. Phục vụ công tác, này vẫn là bởi vì hắn lớn lên xoái, công tác này đối ngoại hình cùng tứ chi lễ phép ngôn ngữ từ từ. Đều có yêu cầu, cũng may Lâm Phần học được không tồi. Hơn nữa nơi này tiền lương cao, một tháng có thể có 4.000 hoa hạ tệ, mỗi tuần đơn hưu một ngày, mỗi ngày công tác thời gian cố định. có bạch ban vãn ban thay phiên, thời gian quá thật sự mau. Không bao lâu liền đến tháng tư phân, Đường Minh nhìn di động. 4 nguyệt 10 ngày, kiếp trước lúc này không sai biệt lắm tử dị khuẩn liền sẽ xuất hiện. Nhưng là hiện tại bên ngoài lại không có bất luận cái gì dấu hiệu, trừ bỏ một ít không chừng khi. Thực tùy cơ tùy chỗ xuất hiện động đất gió lốc loại nhỏ thiên tai tạo thành hỗn loạn cung tổn thất. Ở ngoài, khác liền không có, Đường Minh nhìn ở nhà bãi chính mình thu thập thỏa đáng Đường Thiên Lam. Ngươi làm gì đi, Đường Thiên Lam hơi một đốn. Đi tìm công tác cái gì? Tìm công tác, Đường Thiên Lam cư nhiên muốn đi tìm công tác. Vì cái gì nha, ở chỗ này trụ không thoải mái sao? Đường Thiên Lam có thể là nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích một chút, ta tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này ăn ở miễn phí. Tất cạnh ta còn mang theo này đó nhãi con nhóm, tổng yêu cầu tìm một phần công tác làm chính mình có một phần thu vào, nói dối. Đường Minh biết hắn nói không phải cái gì nhãi con nhóm yêu cầu hắn dưỡng, mà là bởi vì Đường Thiên Lam tốt xấu là một cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân. Cũng có chính mình lòng tự trọng, không thể vẫn luôn làm người dưỡng, chính hắn có tay có chân đích xác thật là muốn đi ra ngoài không? Tác Đường Minh cũng không ngăn đón hắn, nhưng là nên nói vẫn là muốn nói, vậy ngươi liền tại đây thành phố S tìm một phần công tác hảo. Không cần cái loại này yêu cầu đến tỉnh ngoài đi công tác. Hiện tại bên ngoài không biết nơi nào khi nào sẽ động đất linh tinh. Vạn nhất gặp được ngươi liền phải không xong, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Không thành vấn đề, ta thân thủ không tồi. Đường một cái bảo an vẫn là có thể, Đường Minh xua xua tay. Vậy ngươi liền đi thôi. Không cần tìm bận quá công tác. Phải nhớ đến oa ở nhà gào khóc đòi ăn, ăn quán ngươi làm đồ ăn ta cùng mập mạp. Hiện tại đôi ta đối mặt khác đồ vật đều ăn không vô nữa, Đường Thiên Lam thấy hắn không có ngăn. Chờ chính mình tâm tình cũng không tồi, gần nhất ở nơi này xác thật là thực thoải mái. Nhưng hắn không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Hơn nữa, vẫn luôn ở chỗ này có một số việc làm lên cũng tương đối phiền toái, ban ngày thời gian không xuống. Dưới nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều chuyện không thể làm những người khác biết ta đi rồi. Chạng vạng ta sẽ trở về nấu cơm cho ngươi. Sẽ không quên các ngươi bụng, Đường Thiên Lam thực nhẹ nhàng từ biệt tiền đa bối từ nhãi con nhóm. Bên kia trở về, một đường đi hảo a. Đường Thiên Lam đối hắn gật đầu. Không có việc gì ta liền ta đây đi trước, Đường Minh gọi lại hắn. Thuận tiện đem chính mình chìa khóa xe ném cho hắn. Dù sao ta cũng không lái xe, ngươi khai đi thôi. Phương tiện một ít, Đường Thiên Lam thuận tay tiếp được chìa khóa. Đi rồi, tiền đa bối ngồi ở hắn bên cạnh nghỉ ngơi. Ai gỗ dầu, hôm nay Lam huynh đệ là thật sự không tồi a. Các ngươi còn không đâm thủng giấy cửa sổ sao? Minh Minh đều ngủ một cái giường, Đường Minh sắc mặt ửng đỏ, ngươi nói cũng đúng. Nhưng mặc kệ chuyện gì đều yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Hiện tại nói thẳng những cái đó khả năng quá nhanh chút. Vẫn là chờ một chút đi. Nếu là hắn có thể chủ động lời nói liền càng tốt, tiền đa bối lộ ra đáng khinh tươi cười, nga khoát. Ta đã hiểu. Nguyên lai ngươi vẫn là một cái che giấu ngạo kiều. Trước kia không thấy ra tới sao? Tính, ta liền không nói nhiều cái gì. Dù sao hai người các ngươi nhất định phải ở bên nhau. Ta nói cái gì cũng chưa gì dùng. Đúng rồi. Hiện tại 10 ngày qua đi qua. Ta cảm thấy ta giống như gầy một chút. Gỗ dầu ngươi lại đây. Ta muốn xưng thể trọng. Đường Minh đứng dậy đem phía trước phóng lên thể trọng cân một lần nữa lấy ra tới. Ngươi xác định. Ngươi gầy sao? Thật vậy chăng? Đừng đến lúc đó xưng ra tới không những không có gầy còn trọng. Không vui mừng một hồi, khóc chết người, tiền đa bối tin tưởng 10 phần vỗ chính mình ngực. Người yên tâm đi, ta cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Đường Minh cũng không nghĩ nhiều, đem thể trọng cân đặt ở trên mặt đất, nếu nói như vậy vậy xưng xem. Nếu là thật sự nhẹ, vậy thuyết minh phía trước kế hoạch vẫn là hữu hiệu, người có thể gầy xuống dưới đương nhiên cũng không tồi. Tất cạnh về sau ngươi ở chỗ này thường trú nói. Bọn họ ba người đứng chung một chỗ. Bọn họ hai cái là hình nam soái ca. Tiền đa bối một người chính là mập mạp phì heo. Đến lúc đó chỉ sợ tiền đa bối chính mình trong lòng sẽ không cân bằng. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến. Tiền đa bối làm tốt chuẩn bị tâm lý dẫm đi lên, 436 cân. Ước chừng nhẹ 12 cân. Hoa, mập mạp ngươi có thể a? Này 10 ngày qua thời gian gầy 12 cân. Cơ hồ chính là một ngày gầy xuống dưới 1 cân. Tiếp tục bảo trì a. Dựa theo như vậy tốc độ, đại khái 5-6 tháng ngươi là có thể cùng ta còn có Thiên Lam giống nhau gầy. Tiền đa bối nhếch miệng cười. Hắn thực vui vẻ, gầy gầy, gỗ dầu, ngươi cùng Thiên Lam huynh đệ chính là ta phúc tinh a. Ta thật là vui. Kỳ thật muốn bảo trì hiện tại thói quen kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là Đường Thiên Lam làm đồ ăn a. Vui vẻ qua đi tiền đa bối bỗng nhiên nghĩ đến. Ai, đúng rồi, Thiên Lam huynh đệ đi ra ngoài đi làm sao? Hắn tìm được công tác. Tìm được công tác về sau hắn liền không có cơm ăn. Đường Minh lắc đầu, vừa rồi nói muốn đi ra ngoài tìm, còn không có tìm được đi. Hy vọng hôm nay có thể tìm được, muốn ta nói. Kỳ thật tìm một phần công tác cũng không tồi. Rốt cuộc hắn thân thủ thực hảo. Hơn nữa hắn một cái tham gia quân ngũ trở về chuyên môn ở nhà dưỡng nhãi con làm cơm thật sự là quá lãng phí. Ta tuy rằng có tiền, nhưng hắn là sẽ không tiếp thu vẫn luôn bị ta dưỡng loại tình huống này. Tiền đa bối cười hắc hắc nói. Cũng đúng. Rốt cuộc vừa thấy hắn chính là cái loại này tương đối cường thế. Nếu là thật sự làm ngươi dưỡng ở nhà như vậy bình đạm sinh hoạt. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn không xứng với ngươi, hơn nữa liền tính muốn dưỡng cũng là hắn dưỡng. Người a, mà không phải ngươi dưỡng hắn mũ, Đường Minh tầm mắt rời đi qua đi. Người ý gì, tiền đa bối, còn có thể là ý gì? Ngươi cùng hắn chạm một khối. Rõ ràng chính là bị áp, hắn không dưỡng, à, Đường Minh làm bộ muốn véo hắn, nhưng còn không có đụng tới. Tiền đa bối liền bắt đầu quỷ kêu, khó nghe muốn chết, được rồi đừng kêu, lại kêu liền thật sự véo ngươi. Tiền đa bối an tĩnh, Đường Minh thở dài, tùy tay mở ra tivi lật xem gần nhất tin tức, trừ bỏ nơi tàn sát bừa bãi thiên tai vẫn là thiên tai. Một chút tử dị khuẩn bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Như vậy đời này tử dị khuẩn xuất hiện thời gian trở nên như vậy đã muộn. Nhưng là này đó nhãi con nhóm lại sớm hoàn thành có thể nói là tiến hóa chuyển biến. Này 10 ngày qua mỗi ngày ăn no no. Hiện tại lại trưởng thành một vòng, nguyên bản đứng còn chưa tới đầu gối. Nhưng là hiện tại đã tới rồi đầu gối. Trên người mềm mại mượt mà mau cũng dần dần mà trở nên có điểm ngạnh. Tiền đa bối tuy rằng vẫn là thực thích, nhưng cũng không giống phía trước như vậy ôm vào trong ngực cuồng loát, hắn còn nói gần nhất nhãi. Con nhóm trọng rất nhiều, bế lên tới loát mau rất mệt mỏi. Không biết có phải hay không muốn lười biếng, hơn nữa hắn làn da vốn dĩ liền rất nộn. Này đó biến ngạnh mau chát ở trên người với hắn mà nói vẫn là rất đau. Nhưng muốn nói hoàn toàn không loát cầu cũng là không có khả năng. Mỗi ngày đi ra ngoài vận động thời điểm đều sẽ mang theo ít nhất 10 tới chỉ, một bên tản bộ một. Bên loát mau, hiện tại chó con nhóm cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy ghét bỏ hắn. Đi ra ngoài chơi thời điểm, đều thực dính người, Đường Minh mỗi lần xem hắn mừng rỡ nha không thấy mắt cũng thấy vậy vui mừng. Hết chương.